Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 144. Ta thật đúng là thằng ngu. Thẩm Yên Nhiên nhìn Vân Phi Dương đột nhiên rõ ràng dáng vẻ, không hiểu có một loại nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Rõ ràng đi, cũng không phải là tất cả đại minh tinh đều là Kha Diễm Diễm cái loại này. Bình thường tu vi cao thâm, có xông ra cống hiến tu sĩ đều là đại minh tinh. Mọi người chỉ bất quá am hiểu chuyện cùng sở làm nghề nghiệp khác biệt mà thôi. Cũng không phải là nói đại minh tinh nhất định liền muốn ca hát khiêu vũ đóng phim. Vân Phi Dương rõ ràng gật đầu, cho nên ngươi bây giờ cũng là đại minh tinh. Thẩm Yên Nhiên nghiêm túc đối đầu Vân Phi Dương đen bóng hai mắt. Vân Phi Dương, trở tay không kịp, ta cũng là đại minh tinh. Thế nhưng là ta không có sư phụ lợi hại như vậy. Cũng khác biệt tại bát đại môn phái trưởng môn cái loại này địa vị. Thế nào lại là đại minh tinh? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta sáng tạo ra một cái mới phù trận? Cái này khiến Vân Phi Dương có chút nghĩ mãi mà không rõ. Dựa theo Thẩm Yên Nhiên cách nói, như vậy những minh tinh ca kỳ thật chính là cao nhân khí tu sĩ. Mà có thể có được cao nhân khí, tự nhiên tu vi liền không thể thấp. Vị kia Kha Diễm Diễm mặc dù là lệ riêng, nhưng vị kia tu vi cũng cao hơn nàng nhiều. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể với tới. Vẻn vẹn sáng tạo ra một cái mới phù trận. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi kia phù trận cũng không phải vẻn vẹn đơn giản như vậy. Thẩm Yên Nhiên cường điệu cắn nào đó. Hai chữ. Vân Phi Dương nhíu mày. Trầm tư. Có cái gì nghĩ không hiểu sao? Phúc Bồn Tử tại một lần vây xem cỡ lớn trẻ nhỏ dạy bảo hiện trường. Kết quả rất sau chủ nhân công vẫn không có cái gì tự giác. Vân Phi Dương hơi nghi hoặc một chút. Người khác sáng tạo một cái mới phù trận cũng sẽ trở thành đại minh tinh sao? Phúc Bồn Tử còn chưa lên tiếng, một bên Thẩm Yên Nhiên lập tức nói tiếp. Làm sao có thể? Người đang suy nghĩ gì đấy? Bình thường phù trận làm sao lại để cho người ta một minh thiên hả? Dư Quang xem qua một bên Yên Lặng La Mai Mai, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một tay kéo một cái. Ây, ngươi cảm thấy La Mai Mai sáng tạo luyện khí ít sao? Thế nhưng là hắn một điểm nhân khí đều không có. La Mai Mai cảm giác trong lòng bị đâm mấy lần đau. Vân Phi Dương cái hiểu cái không? Nói cách khác, ta cái kia phù trận đặc biệt đến có thể để cho ta cái này tu vi vẻn vẹn kim đan kỳ tiểu tu sĩ. Trong nháy mắt nóng nảy đại giang nam bắc đúng không? Thẩm Yên Nhiên trọng trọng gật đầu. Thanh âm bên trong mang theo một loại như thả phụ trọng. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Vân Phi Dương có chút chần chờ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm a? Những cái kia nhân khí có lẽ đều là giả tưởng. Dù sao ta cái kia phù trận thật không có đặc thù đến đó. Thẩm Yên Nhiên hiện tại đặc biệt nghĩ truy bảo thiếu niên trước mắt đầu. Làm sao bây giờ? Ai mau tới ngăn cản một chút nàng? Đại khái là thượng thiên nghe được Thẩm Yên Nhiên nội tâm. Thật sự có người xuất hiện giải cứu nàng. Phúc Bồn Tử lúc này đại khái hiểu Vân Phi Dương ý nghĩ cùng tâm lý quỹ tích. Nhưng là hắn có một chút điểm không thể tin tưởng. Nhưng trừ cái đó ra khác giống như cũng nói không thông. Không khỏi mở miệng, Phi Dương, theo ý của ngươi, cái kia phù trận có phải hay không rất đơn giản? Vân Phi Dương lắc đầu, không đơn giản a, ngươi làm sao không theo kịch bản ra bài? Không phải, ý tứ của ta đó là, theo ý của ngươi, cái kia phù trận độ khó còn chưa đủ lấy để ngươi danh chấn thiên hà. Thậm chí nói theo ý của ngươi cái kia phù trận giá trị tối đa cũng chính là để ngươi tại một cái. Trong thành có chút danh khí. Là như vậy sao? Một bên Thẩm Yên Nhiên cùng La Mai Mai nghe được Phúc Bồn Tử nói như vậy. Đều ngây ra một lúc. Nhìn về phía Vân Phi Dương. Tựa hồ giống như là đang nhìn cái gì ngoài hành tinh đến đồ vật. Thật là như vậy. Hai người biểu tình tất cả đều tại biểu đạt ý tứ này. Vân Phi Dương không là không nhìn thấy Thẩm Yên Nhiên cùng La Mai Mai biểu tình, nhưng vẫn là thuận theo bản tâm nhẹ gật đầu. Sau đó kia hai người biểu tình quả nhiên càng thêm sụp đổ. Mắt nhìn biểu tình không có biến hóa Phúc Bồn Tử, đáy lòng có chút thở dài một hơi. Nói thật, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được chính mình tam quan cùng những người khác đến cùng khác biệt lớn đến mức nào. Phúc Bồn Tử dựa vào những năm này nhân sinh kinh nghiệm ngạnh sinh sinh kéo căng ở biểu tình. Tuy rằng đã ẩn ẩn có suy đoán, thế nhưng là thật nhìn thấy Vân Phi Dương gật đầu, một màn này xung kích vẫn là không nhỏ. Người biết cái gì là thời gian quy tắc sao? Vân Phi Dương yên lặng liếc mắt. Hắn chỉ là khuyết thiếu thưởng thức cùng tam quan có chút chênh lệch mà thôi. Không phải thằng ngu được không? Biết, ngươi trong phù trận hàm có thời gian quy tắc. Ngươi biết không? Phúc Bồn Tử không biết hiện tại tâm tình của mình là thế nào. Dù sao rất khó miêu tả. Tất cả mọi người nói như vậy. Vân Phi Dương dừng một chút, nói, kỳ thật hắn thật không có cảm thấy chính mình trong phù trận có cái gì thời gian quy tắc. Đây chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị thời gian quy tắc. Hắn làm sao có thể như vậy nghịch thiên? Chỉ là mọi người nói như vậy, nhưng là chính ngươi không biết là sao? Vẫn là nói ngươi không cho rằng có thời gian quy tắc. Phúc Bồn Tử hít sâu một hơi. Hắn biết đại khái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây thật là để cho người ta kinh ngạc. Ta không cho rằng có thời gian quy tắc. Kia là ta tự sáng tạo phù trận. Làm sao có thể liền bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không biết. Ta đối thời gian quy tắc một chút lĩnh ngộ cùng tiếp xúc đều không có. Làm sao lại tại trong phù trận gia nhập cái gì thời gian quy tắc? Vân Phi Dương lơ ngơ nói vẫn luôn giấu ở trong lòng. Nhưng là tất cả mọi người tại nói với hắn. Ở trong đó có thời gian quy tắc. Có thời gian quy tắc. Nhưng là chính hắn sáng tạo phù trận. Chẳng lẽ đến cùng có cái gì lực lượng đều không rõ ràng sao? Chính hắn liền thời gian quy tắc trước cửa dưới đại thụ hòn đá nhỏ đều không có sờ đến. Làm sao còn liền trực tiếp một bước lên trời dùng đến trong phù trận. Nhưng mà tất cả mọi người tại nói như vậy. Chính hắn ngược lại còn có chút không xác định. Nghĩ tới đây Vân Phi Dương không cho phép cau mày cúi đầu. Phúc Bồn Tử cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái. Vân Phi Dương, ta không thể không nói cho ngươi một việc. Phúc Bồn Tử biểu tình bỗng nhiên liền nghiêm túc. Vân Phi Dương mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, ẩn ẩn có gan phải biết cái gì đại bí mật cảm giác. Thẩm Yên Nhiên cùng La Mai Mai cũng theo bản năng ngừng thở. Kết quả là nghe được, ngươi quả nhiên là thằng ngu. Vân Phi Dương một mặt cứng ngắc, hắc, gia hỏa này thật dễ nói chuyện không được sao? Làm sao còn mang như vậy dèm pha người? Đại khái là Vân Phi Dương biểu tình quá rõ ràng. Phúc Bồn Tử cười suy một hồi, ngươi là một tu sĩ, chẳng lẽ không biết thiên kiếp chi lôi liền cấp thấp không gian quy tắc đều có thể đánh vỡ. Lại duy nhất không cách nào đối kháng chính là thời gian quy tắc sao? Vân Phi Dương một mặt mộng bức, cho nên, ngươi trong phù trận không có khả năng không có thời gian quy tắc. Không thì ngươi độ kiếp thời điểm nhất định sẽ rất thảm. Mỉm cười. Vân Phi Dương ngốc trệ nhìn về phía một lần Thẩm Yên Nhiên. Hắn nói là sự thật. Thẩm Yên Nhiên gật gật đầu. Ánh mắt chuyển qua La Mai Mai trên người. La Mai Mai đồng dạng gật đầu. Vân Phi Dương một nháy mắt cảm giác bộ ngực mình bị tảng đá lớn nện cho. Thế nhưng là đến cùng vì cái gì thiên lôi lạc xoa trong phù trận sẽ có thời gian quy tắc. Rõ ràng ta cái gì cũng không biết. Này nhất định là cơ duyên xảo hợp. Phúc Bồn Tử nhấp một miếng trà, bình tĩnh là tiếp một câu. Bộ kia phù trận ngươi thật giống như chế tạo qua không chỉ một bộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục